Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chênh lệch, vĩnh viễn chính là chênh lệch, đinh, đến lúc cuối cùng một thanh linh kiếm cũng bị trên bầu trời thanh liên ngăn lại về sau. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, sở hữu kiếm tu cũng là gương mặt thật không thể tin. Ngơ ngác nhìn trước mắt đầy hết thảy. Cái này sao có thể? Vì sao Diệp Hiên có thể đỡ ta quy nguyên kiếm ý? Ta không phục, đường đường quy nguyên kiếm ý, làm sao lại công không phá được Diệp Hiên thanh liên kiếm ý? Tiêu Diễm cả người thất hồn lạc phách, Vưu Tự không tin hắn thả ra quy nguyên kiếm ý lại bị Diệp Hiên đỡ được. Bị đỡ được, Tiêu Diễm, dù là ngươi lĩnh ngộ quy nguyên kiếm ý lại như thế nào? Đến bây giờ ngươi cũng bất quá là mượn nhờ quy nguyên kiếm lực lượng mà thôi. Liên tâm kiếm hợp nhất ngươi cũng không làm được. Dựa vào cái gì có thể công phá ta thanh liên ma trận phòng ngự? Diệp Hiên đứng chắp tay, thần sắc lạnh lùng, không vui không buồn, trong miệng nhàn nhạt âm thanh vang lên. Yên tĩnh, Diệp Hiên lời nói phảng phất giống như tại hung hăng rút đám người một cái tát tựa như. Để bọn hắn trên mặt chỉ cảm thấy đau rát đau nhức. Này đánh mặt thật là hung ác a. Chúng kiếm tu lúc này nhất định xấu hổ vô cùng. Bọn hắn thuần một sắc coi trọng Tiêu Diễm. Thu được quy nguyên kiếm đế Tiêu Diễm. Thậm chí ngay cả Diệp Hiên phòng ngự đều không công phá. Uổng bọn hắn còn tin thề chân thành cho rằng một trận chiến này Tiêu Diễm thắng chắc. Thật mẹ nó là phế phẩm, lúc trước ta thật sự là mắt bị mù, còn cho là cái này Tiêu Diễm là một nhân vật đâu. Ai ngờ hắn liên cùng thanh liên thánh tử sách giày cũng không xứng. Không tệ, Tiêu Diễm chính là một phế phẩm, thu được danh xưng vương giả quy nguyên kiếm ý, thậm chí ngay cả thanh liên thánh tử thật đơn giản phòng ngự đều không phá được. Còn có mặt mũi đi ra cùng thánh tử đại nhân kêu gào. Quả thực là người không biết sợ. Ta hiện tại cũng hoài nghi Tiêu Diễm có thể thu được kiếm đế truyền thừa. Chỉ sợ là gặp vận may. Nếu không thì bằng hắn phế vật như vậy, làm sao có khả năng sẽ nhận được kiếm đế yêu ái. Thanh liên thánh tử không hổ là từ trước tới nay mạnh nhất thiên tài. Nương tựa theo tự thân lĩnh ngộ kiếm ý, đỡ được công kích kinh khủng như thế, một trận chiến này tuyệt đối sẽ trở thành ai cũng thích truyền thuyết. Hướng gió lần nữa cải biến, Tiêu Diễm theo một đám kiếm tu trong miệng có thể thay thế thanh liên thánh tử thiên tài. Lắc mình biến hóa, biến thành tuyệt thế phế phẩm, thu hoạch được kiếm đế truyền thừa, cũng bất quá chỉ là gặp vận may. Tiêu Diễm nghe đến mấy câu này, hận hầu như muốn thổ huyết. Những lũ tiểu nhân này, trời ạ, phía sau nếu không đem bọn ngươi từng cái đánh giết, ta há có thể cam tâm. Tiêu Diễm, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết, ngươi ta ở giữa chênh lệch sẽ có bao lớn. Diệp Hiên trong ánh mắt thanh liên ẩn ẩn thoáng hiện, sắc mặt không vui không buồn, giọng nói loáng thoáng không có chút nào gợn sóng. Thanh liên kiếm ý, vạn liên tịnh đế, diệt, trên bầu trời còn sót lại thanh sắc liên hoa đột nhiên nổ tung. Lực lượng kinh khủng điên cuồng tàn phá bừa bãi. Thanh liên kiếm phóng lên tận trời, mang theo hủy thiên diệt địa vậy lực lượng. Một kiếm đánh xuống, giữa thiên địa phong vân biến sắc. Ở nơi này cỗ lực lượng phía dưới, liên mặt trời chói chang cũng vì đó ảm đạm một chút. Kiếm chủng bên trong ngàn vạn linh kiếm phát ra ô ô rên rỉ. Tiêu Diễm trong tay quy nguyên kiếm mãnh mạnh bắt đầu run rẩy. Tiêu Diễm biến sắc lại biến, đáng sợ như vậy lực lượng, để cho tâm hắn vì sợ mà tâm rung động không thôi. Nhất là trong tay quy nguyên kiếm như muốn tuột tay mà đi. Dựa vào cái gì ngươi Diệp Hiên liền có thể cường đại như thế? Ta không phục. Tiêu Diễm trong miệng phát ra một tiếng cực kỳ đè nén gầm thét. Quy nguyên kiếm ý, thiên hạ quy nguyên, viêm dương kiếm ý, hỏa phượng lửa cháy lan ra đồng cỏ. Tiêu Diễm lĩnh ngộ hai đại kiếm ý đột nhiên bạo phát. Cường đại khí thế bay thẳng cửu tiêu. Diệp Hiên lạnh lùng nhìn lâm vào điên cuồng Tiêu Diễm. Khóe miệng hiện lên một tia trào phúng. Vô dụng, Tiêu Diễm, chênh lệch, vĩnh viễn chính là chênh lệch. Không phải dựa vào ngươi mấy cái kiếm ý liền có thể bù đắp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ